Ngày thứ N biết đọc nội tâm CUOU. Chương 7, phiền chết đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Nhiên chưa bao giờ cảm thấy giây phút nào dài hơn giây phút khi nhìn thấy thông báo nhóm. Ý gì? Trường họ bị phong tỏa. Ký túc xá bị phong tỏa. Cậu và Giang Vũ Hành bị nhốt chung với nhau. Tâm trạng cậu vừa mới phấn chấn lên, đã bị tiếng sấm sét giáng xuống. Đêm qua cậu vui vẻ đến mức nào, giờ đây lại thất vọng hơn cả thế. Lâu sau, Đào Nhiên mới tỉnh táo lại. Cậu cắn chặt môi, nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn Giang Vũ Hành đang ngồi đọc cuốn sách sang trọng kia. Đối phương như nhận ra mình đang bị cậu nhìn, hơi nghiêng đầu, đáp lại cậu một nụ cười tiêu chuẩn. Giang Vũ Hành ân cần hỏi, cậu đã thấy thông báo nhóm thầy giáo gửi chưa? Hôm nay cậu không thể đến thư viện được rồi. Không chỉ là hôm nay đâu. Không hiểu sao, Đào Nhiên nghe thấy trong giọng điệu của hắn có sự vui mừng. Một loại vui mừng vì gặp họa. Đào Nhiên cười gượng, nhưng chỉ duy trì được một giây đã không thể kìm nén được nữa. Tôi không mù, cậu tức giận quay người, nhìn chằm chằm vào tờ đơn đổi phòng mà đêm qua vừa mới điền xong. Cuối cùng nhét mạnh vào ngăn kéo. Đào Nhiên trải qua một cuối tuần cực kỳ khó khăn. Cậu nằm trên giường cả ngày. Chỉ cần nghĩ đến việc mình phải ở chung với Giang Vũ Hành trong bốn bức tường này không biết bao lâu nữa. Trong lòng cậu đã có vô số con ngựa hoang phi nước đại. Họa vô đơn chí, tâm trạng bùng nổ của cậu đã đạt đến đỉnh điểm khi nhìn thấy tin nhắn mà Ngô Hạo gửi cho cậu vào sáng thứ hai. Ngô Hạo, Đào Tử, nhóm của bọn mình bị thầy giáo chia tách vào thứ sáu. Đào Nhiên, Ngô Hạo, thầy ấy nói là áp dụng nguyên tắc gần nhất, sắp xếp lại theo số phòng. Mày và Giang Vũ Hành một nhóm. Đào Nhiên, Ngô Hạo, bảng phân nhóm đánh giá giai đoạn 1. TXT, Đào Nhiên đang nằm, sau khi đọc xong liền ném điện thoại sang một bên. Điện thoại không biết đã rơi vào cái tổ nào trong chăn. Cậu nằm dài vô lực, một lúc lâu sau mới dùng sức rụi rụi tóc, rồi ngồi dậy tìm điện thoại theo kiểu cá chép bật lên bờ. Đào Nhiên cẩn thận mở tệp tin mà Ngô Hạo gửi đến. Muốn xem xét kỹ lưỡng mọi chi tiết, tìm tên của mình, sự cẩn thận của cậu tất nhiên có kết quả. Cậu đã tìm thấy một hàng chữ rõ ràng. Nhóm 7 Giang Vũ Hành, Đào Nhiên, ha, tên của cậu và Giang Đại Thần được xếp cạnh nhau. Thật là đáng mừng. Ánh mắt Đào Nhiên trở nên mơ hồ. Cậu lại ném điện thoại đi, quay mặt xuống, chôn mình vào gối. Nhưng dù cậu có cố gắng né tránh thực tế thế nào đi nữa, sau khi học trực tuyến cả buổi sáng, Giang Vũ Hành vẫn tìm đến. Đào Nhiên đang ăn hộp cơm thơm phức vừa được đưa đến, thì nhìn thấy bóng đen bao phủ cả bàn học của mình. Cậu vừa đeo tai nghe lướt TikTok vừa nhai khoai tây sợi. Khi phản ứng lại đã bị sặc một hơi. Đào Nhiên tức giận ôm hộp cơm, quay người lại, mà kẻ không mời mà đến. Giang Vũ Hành đang đứng phía sau cậu. Giang Vũ Hành một tay chống máy tính, tay kia gõ bàn phím, mở thông tin chi tiết về đánh giá giai đoạn của nhóm. Đã xem chưa? Đào Nhiên vừa nuốt xong thức ăn trong miệng, Giang Vũ Hành liền kéo ghế của cậu lại gần. Cậu ăn đi, chúng ta bàn luận về đề tài. Đào Nhiên đột ngột đứng dậy, toàn thân toát ra sự phản kháng. Cậu cũng biết là tôi đang ăn. Tôi muốn làm gì thì cậu nhắn tin cho tôi. Đừng làm phiền tôi bây giờ. Cậu tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Không ăn nữa, lên giường lướt điện thoại. Mở lại Weibo, những bình luận bên dưới vẫn là những lời kêu gọi cậu chuyển sang viết đam mỹ hoặc là cao ngạo tuyên truyền giáo điều của cậu và Giang Vũ Hành. Đào Nhiên càng xem càng tức giận. 76L, nhìn Đào Tử là biết cậu ấy có tiềm năng làm thụ rồi. Từ đâu mà cậu trông giống thụ? Cậu như vậy thì chắc chắn là công ngầu lòi chứ. Này, cậu rõ ràng là thằng. Đào Nhiên đầy vạch đen. Đây toàn là những thứ lộn xộn gì vậy? Xem nhiều rồi, cậu dần chuyển từ trạng thái tức giận, cút đi, sang, ha ha, tùy các bạn, dù sao tôi vẫn là đàn ông thẳng, như nước ao tù đọng, cũng coi như là miễn nhiễm. Cậu bắt đầu bình tĩnh lại, suy nghĩ xem những lời khuyên đó có bao nhiêu phần khả thi. Ví dụ như lời này, thật lòng khuyên Đào Tử nên đổi chủ đề viết lách. Cứ tiếp tục như vậy chi phí chìm chỉ càng ngày càng lớn. Chủ đề đam mỹ thịnh hành. Hơn nữa hiện tại độc giả nữ chiếm đa số. Cậu với bạn cùng phòng đánh là thương, mắng là yêu. Độc giả nào mà không thích xem loại yêu hận tình thù sôi máu nóng bỏng này. Cảm ơn đã khiến tôi chảy nước miếng. Nửa đầu câu còn tạm chấp nhận, nửa sau lại bắt đầu lộn xộn. Ánh mắt Đào Nhiên không ngừng chuyển động trên đoạn. Đánh là thương, mắng là yêu, và yêu hận tình thù. Suýt nữa thì nhìn thủng màn hình. Nhưng bỏ qua những thứ khác không nói, Giang Vũ Hành quả thực rất có khí chất và phong thái của nam chính trong tiểu thuyết. Cao phú soái, học giỏi, nhiều người theo đuổi, diễn xuất như vậy cũng thực sự phù hợp với tiêu chuẩn soái ca trường học. Vậy Giang Vũ Hành thuộc kiểu gì? Dịu dàng nuông chiều, công, hoặc là công tâm cơ? Cậu cảm thấy cái này phù hợp với Giang Vũ Hành hơn? Đào Nhiên không cảm thấy mình quá yêu ái Giang Vũ Hành. Chủ yếu là cậu không thể liên kết Giang Vũ Hành với Thủ. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, cậu đã thấy cực kỳ kỳ quái và đáng sợ. Tóm lại, Đào Nhiên cảm thấy Giang Vũ Hành thực sự là một nhân vật rất hay. Vì vậy, cậu chỉ mượn hình tượng của đối phương một chút. Chắc không sao đâu, chỉ là tưởng tượng hắn làm chuyện ấy. Cũng không phải thật sự. Đào Nhiên gãi gãi má. Cậu càng nghĩ càng thấy áy náy. Mặc dù cậu không ưa Giang Vũ Hành, nhưng chỉ là chửi thầm trong lòng. Nhiều nhất là đăng ẩn danh trên Weibo. Chưa từng làm bất kỳ điều gì thực sự làm tổn thương đối phương. Cậu cảm thấy chiêu này thật sự quá bẩn. Bịa đặt một người thẳng thành gai. Đào Nhiên do dự hàng chục phút. Dựa vào tư tưởng, dù sao hắn cũng không biết, mà bắt đầu xây dựng tiểu sử nhân vật và dàn ý câu chuyện. Trong quá trình này, mặt cậu không ngừng đỏ lên. Không biết là do tội lỗi bối rối hay là xấu hổ và căng thẳng vì sự tưởng tượng táo bạo của mình. Đào Nhiên tự nhận mình hiểu rất rõ về Giang Vũ Hành. Chỉ một lúc sau đã hoàn thành phần miêu tả hình tượng nhân vật. Cậu nhìn vào phần miêu tả của mình trên màn hình. Cảm thấy vô cùng đồng ý, vừa thầm cảm thán bản thân hành văn tốt, vừa thưởng thức, đặc biệt là từ có thể giả vờ, cậu đã thực sự nắm bắt được tinh hoa của Giang Vũ Hành. Sau khi viết xong, Đào Nhiên lập tức chụp ảnh ghi chú này, sau đó đăng lên Weibo, chờ đợi phản hồi của fan. 1L, Đào Tử, cậu viết nam chính hay phản diện vậy ha ha? Có thể dùng từ ngữ tích cực hơn để miêu tả không? Một quả đào mông, trả lời, tôi có viết rồi mà. Cao phú soái, 2L, ha ha ha ha ha. Thần thánh cái gì mà hay thay đổi? Biến đổi sắc mặt cũng rất buồn cười. Một quả đào mông trả lời, không phải các bạn nói thiết lập nhân vật này viết ra rất hấp dẫn sao? Sao lại thành buồn cười rồi? 3L. Chắc chắn đây là bạn cùng phòng của Đào Tử đúng không đúng không? Đào Tử nghe lời đi. Có thể thấy từ ngữ trong từng dòng chữ đều tràn đầy tình yêu dành cho bạn cùng phòng đấy. Đào Nhiên thề, cậu tuyệt đối không cố ý viết lệch về Giang Vũ Hành. Cậu kéo rèm cửa nhìn xem Giang Vũ Hành đang làm gì. Từ góc độ của cậu, vừa khéo có thể nhìn thấy màn hình máy tính của đối phương đang trò chuyện với ai đó. Cạnh bàn còn đặt cuốn sách tiếng Ý, bình thường. Khi đặt sách đã đọc xong thẳng đứng, số trang ít được lật đến sẽ bị gập lại, làm cho trang sách bị nhô lên. Cuốn sách này ngoài bìa sách ra thì chỉ nhô lên một trang. Này, Giang Vũ Hành cầm cuốn sách này 3 ngày rồi, vẫn đang xem trang đầu tiên. Thật là có thể làm màu. Đào Nhiên phiền chết đi được. Rõ ràng là trước đó một năm cậu đã chịu đựng được, nhưng lại không thể chấp nhận được. Đúng lúc sắp đổi phòng thì lại nói cho cậu biết phải ở chung với Giang Vũ Hành mỗi ngày. Từ khi bắt đầu học kỳ này, dường như mọi việc cậu làm đều có liên quan đến Giang Vũ Hành. Lúc nào cũng gặp gỡ tình cờ, rồi là dẫm bẩn giày của hắn, lại phát hiện mình có thể đọc suy nghĩ, làm sao mới có thể thoát khỏi vòng xoay Giang Vũ Hành. Cậu cảm thấy nếu tiếp tục ở chung với Giang Vũ Hành như vậy, kết cục chắc chắn là một trong hai người phải chết. Cách chương.